Chương 2307, hồn giả không gian. Vỡ vụn. Những vũ khí này vẫn như cũ là không có dừng chút nào nghỉ, gào thét mà tới. Trần Phong rốt cục có chút gánh không được, hắn cổ đồng thất bảo thể đã là lung lay sắp đổ. Rốt cục, thứ 600 đem binh khí, cái kia thanh phân thủy thứ hung hăng đâm trúng Trần Phong. Trần Phong mặt ngoài thân thể ông một tiếng vang, cổ đồng chi sắc tiêu tán vô ảnh vô tung, Trần Phong cổ đồng thất bảo thể trực tiếp bị đánh phá. Hán cổ đồng thất bảo thể đủ cường đại, nhưng là cái này 999 đem thần binh lợi khí thế công cũng thực sự quá mạnh mẽ, mà lúc này, còn có 399 đạo thế công sẽ rơi xuống Trần Phong trên thân thể binh giả gia tộc gia chủ phát ra hết sức đắc ý xương tiếng cùng tiếu. Trần Phong, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn phảng phất đã thấy Trần Phong bị những binh khí này sống sờ sờ nện thành một cục thịt bùn, chính mình báo thù rửa hận một màn kia. Mà chung quanh người vây quanh cũng đều là cùng nhau phát ra tiếng than thở, đại trận này thực sự quá cường hãn không sai, Trần Phong như thế nào đi nữa, đều khó có khả năng là đại trận này đối thủ. A lần này Trần Phong thật sự là muốn chết, mà có không ít người thì là cười trên nỗi đau của người khác, ha ha, đáng đời, ai bảo hắn đến chiêu trêu người ta, chết ở chỗ này mới là trừng phạt đúng tội bọn họ. Những người này đều là rất ghen ghét Trần Phong, chính mình không có bản lãnh đối phó Trần Phong. Liền không ngóng trông Trần Phong tốt có chi kia cầm Trần Phong người, thì là thở dài, thậm chí đều có chút không đành lòng nhìn những binh giả đó gia tộc bọn thị vệ thì là nhao nhao phát ra cười ha ha, cực kỳ hưng phấn. Gia chủ, giết thằng nhãi con này, giết hắn, trọng trấn chúng ta binh giả gia tộc uy danh. Lúc này, tất cả mọi người ở đây, vô luận là người vây xem vẫn là binh giả gia tộc người, đều cho rằng Trần Phong hẳn phải chết, nhưng, ngay lúc này, đối mặt với những người này, Trần Phong đồng nhiên nhắm mắt lại, đứng tại chỗ, hai tay mở ra, không núp ních. Mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó giống như là thủy triều tiếng cười nhạo chính là điên cuồng vọt tới. Hạ hạ, tiểu tử này đây là từ bỏ chống lại sao? Hơn phân nửa là, hắn đây là tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ, liền chống cự tâm tư đều không có. Ai nha, thật đúng là cái phế vật à, sắp chết đến nơi, vậy mà lại từ bỏ. Có người đầy là khinh thường nói. Bọn họ đều cho rằng Trần Phong là tuyệt vọng, nhưng là, sau một khắc, tất cả tiếng rêu cợt bỗng nhiên im bặt mà dừng. Tất cả mọi người là không dám tin nhìn lấy Trần Phong, trừng to mắt, cái gì đây là cái gì, cái này sao có thể nguyên lai, vậy còn dư lại vũ khí bay đến Trần Phong thân thể trước đó, đúng là bỗng nhiên ngừng lên, tại Trần Phong trước mặt lơ lửng đi xuống, phía sau vũ khí không ngừng lại tới đây, cũng là không ngừng treo đầu ở chỗ này. Trong nháy mắt, tại Trần Phong trước mặt cách đó không xa, những vũ khí kia đúng là hội tụ thành một bức tường cao. Nhưng là, bọn họ cách Trần Phong chừng xa mấy chục mét, lại là thế nào lấy đều không qua được. Lúc này, Trần Phong khỏe miệng mỉm cười, mở to mắt, chậm rãi phun ra bốn chữ, hồn giả không gian. Sau một khắc, Trần Phong hư ảnh chính là trực tiếp xuất hiện tại hồn giả không gian bên trong, mà tại Trần Phong đối diện, làm theo là có mấy trăm thanh vũ khí hư ảnh. Chỉ một chút 399 món vũ khí hư ảnh, mỗi một thanh vũ khí hư ảnh bên trong làm theo đều là nhốt một cái thậm chí mười mấy cái linh hồn. Những linh hồn này mỗi một cái đều có chút tuấn mỹ, thân mang xinh đẹp y hề phục, chỉ là lúc này bọn họ máu me đầy mặt, phát ra thê lương dữ tợn gào thét, khiến người ta nhìn lấy liền cảm giác cực kỳ khủng bố. Trần Phong biết, bọn họ thì là trước kia bị chém giết cái kia năm ngàn nở tên tuấn nam mỹ nữ linh hồn. Binh giả gia tộc gia chủ lấy linh hồn của bọn hắn, lấy huyết sát của bọn họ chi khí, thẩm thấu nhập những vũ khí này bên trong, mới để những vũ khí này có uy lực khổng lồ như thế. Lúc này, bọn họ đông nhiên tới chỗ này, mỗi một cao ý đều là kinh ngạc vô cùng, ngơ ngác nhìn mảnh này hồn giả không gian. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hàn ở, chậm rãi mở miệng, hiện tại, các ngươi tự do, tranh thủ thời gian tán đi đi về cho các ngươi nên đi địa phương đi, mà nguyện vọng của các ngươi, ta sẽ thay các ngươi. Hoàn thành thanh âm của hắn to lớn, như là thần chỉ, tại bên trong vùng không gian này vang vọng. Binh giả gia tộc gia chủ, ta sẽ chém giết. Binh giả gia tộc, ta sẽ bị tiêu diệt. Ta sẽ vì các ngươi báo thù rửa hận, để cho các ngươi lại không tiếc nuối. Trần Phong lời nói này, để tất cả linh hồn đều là táo động, mà bọn họ vừa rồi kiến thức đến Trần Phong thực lực, cũng biết hắn có thể làm đến. Sau đó, tất cả linh hồn đều là phát như điên đụng chạm lấy cái kia vũ khí hư ảnh. Cái kia vũ khí hư ảnh cũng là một cái còn không có hình thành khí hồn, cũng là trói buộc bọn họ lồng giam. Nếu là ở bên ngoài, bọn họ căn bản làm không được, bởi vì làm vũ khí hư ảnh có vũ khí bản thể làm ký thác, sức trói buộc cực kỳ cường đại, bọn họ căn bản là không có cách đánh tan. Nhưng bây giờ cũng không đồng dạng, vũ khí này hư ảnh là còn không có thành hình khí hồn, còn có vô cùng nhỏ yếu, đối bọn hắn căn bản cũng không có bao lớn sức trói buộc. Sau một lát, một thanh đại chủ y bên trong hơn 10 đạo linh hồn cứ thế mà đâm vào đến, đem vũ khí này khí hồn đụng vỡ nát, mà liên tiếp, những linh hồn này nhao nhao vỡ vụn mà ra. Cơ hồ chỉ là trong một sát na, tất cả linh hồn đều là bay ra ngoài. Tất cả vũ khí hư ảnh đều là biến mất vô ảnh vô tung. Trần Phong khỏe miệng hơi lộ ra nụ cười, hai tay chấn động, vang một tiếng, hồn giả không gian trực tiếp vỡ vụn, Trần Phong một lần nữa trở lại hiện thực thế giới. Hồn giả không gian bên trong chuyện đã qua, tại hiện thực thế giới bất quá chỉ là ngắn ngủi một cái nháy mắt mà thôi, lúc này mọi người vẫn như cũ ngơ ngác nhìn Trần Phong. Trần Phong đống nhiên hai tay chấn động, nghiêm nghị quát, phá sau một khắc, cái này 399 món vũ khí đống nhiên oanh một tiếng, đều rơi xuống đất, trực tiếp đem phía dưới binh giả gia tộc phủ đệ nện thành một vùng phế tích. Bọn họ hoàn toàn mất đi linh tính, không còn có chút nào uy hiếp bọn họ uy lực vẫn còn. Nhưng là đã vô pháp cấu thành cái này thiên phong vạn nhận đại trận, mọi người thấy cảnh này, đều là phát ra không dám tin kinh hô. Trần Phong vờ ơ y ma đem đại trận phá có thể là làm sao rách, ta cũng nhìn không ra a, cái này Trần Phong quá lợi hại, thật sự là thâm bất khả chắc nha, không sai. Hắn tuyệt đối có chưa từng sốc lên át chủ bài, chúng ta trước đó lại còn dám chế rêu hắn, thật sự là quá buồn cười. Quá nông cạn, Trần Phong thực lực hoàn toàn không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Có thể với tới nha, mọi người nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục, nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, vừa rồi thương hại, khinh thường, cười trên nỗi đau của người khác, đều đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là nồng đậm kính sợ cùng sùng bái. Tất cả mọi người cơ hồ đều bị một màn này cho chấn kinh đến điên. Mà binh giả gia tộc gia chủ càng là phát ra một tiếng không dám tin chu lên, điều đó không có khả năng, hắn loa một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Đáng lẽ vừa mới khôi phục một điểm khí sắc lại là đổi phế đi xuống, cả người sắc mặt hôi bại vô cùng, nhìn như là một cỗ thi thể một dạng.